chỉ là vẻ mặt không được tự nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ nơi chân giường. Trong phòng đột nhiên có một loại cảm giác xấu hổ khó tả ập vào lòng Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mặc Nhiên lạnh lùng hô to một tiếng. Hắn chán ghét cảm giác bị người khác phớt lờ. Ngươi làm gì? Lăng Tây Nhi rốt cuộc trả lời trong giọng nói đầy vẻ buồn bực. Chậm rãi nhướng mày, thoáng nhìn dò xét Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Sau này khi nói chuyện với bổn vương, trong đầu ngươi cái gì cũng không cho phép nghĩ. Hắn tiến lên ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi. Lăng Tây Nhi bất mãn vuốt ve bàn tay to lớn không an phận của Đoan Tuấn Mặc Nhiên. Nàng nhướng mày, khóe môi cong lên, thử phản kháng. Tại sao, đầu này là của nàng không phải sao? Tại sao lại phải nghe lời một người cổ đại như hắn nói? Nàng mới không cần, ít nhất đầu của nàng so với hắn đã nhận được sự giáo dục cao hơn 1000 năm không phải sao? Nhìn vẻ mặt của Lăng Tây Nhi đang cười nhạt, lửa giận không tên trong lòng hắn lại dâng lên. Nữ nhân này giống gì đó? Giống heo chắc, chẳng lẽ nàng không có một chút trí nhớ? Tại sao lúc nào cũng khiêu chiến uy nghiêm của hắn? Chẳng lẽ khuất phục hắn lại khó khăn như vậy? Hắn vươn bàn tay to siết chặt cằm của Lăng Tây Nhi. 5 ngón tay bóp chặt, đột nhiên tăng thêm sức, bỗng nhiên bị đau đớn khiến cho Lăng Tây Nhi mở to hai mắt cùng Đoan Tuấn Mặc Nhiên đối mặt. Nữ nhân kia, ngươi nghe cho kỹ, từ xưa tới nay, nam nhân giống như trời, nữ nhân giống như đất, ngươi nếu đã vào cửa lớn của Đoan Tuấn Hoàng gia, như vậy sẽ vĩnh viễn là người của Đoan Tuấn Hoàng gia. Càng phải tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc mà nữ nhân phải tuân thủ. Nhất là tôn kính trượng phu, ta đã nhiều lần dễ dàng tha thứ cho ngươi. Điều đó không có nghĩa là ta nuông chiều ngươi. Âm thanh của hắn đang nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn cũng phát ra vẻ lãnh liệt, rồi lại giống như trầm tình, giống như ngôi sao sáng cuối chân trời. Có vẻ mờ mịt hư vô như vậy, nhưng lại làm lòng người sợ run. Ui, ngươi như vậy là dễ dàng tha thứ sao? Lăng Tây Nhi bất mãn kháng nghị, bất đắc dĩ khi khuôn mặt nhỏ nhắn đang trong tay người khác. Việc nàng có thể làm là trợn mắt bất mãn kêu gào. Hai cánh môi bình thường như hoa anh đào hồng nhuận nhẹ nhàng khép mở. Không sợ chết, phát tiết sự bất mãn của mình. Cách chương.